Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Các hiển thần thông. Thật bá đạo lão long. Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, trong đám thi thể cái kia còng lưng lão giả đột nhiên xuất thủ. Một trưởng lộ ra, cuốn theo lấy một cỗ kinh người uy áp hướng về Cực Nam Tiên Vương trấn áp tới. Mà còn lại bầy thi thì nhân cơ hội này tan ra bốn phía. Cực Nam Tiên Vương cũng không có quản những cái kia bầy thi. Mắt thấy lấy uy áp đánh tới, nàng gầm thét một tiếng, chân trước mạnh mẽ hướng về phía trước vỗ một cái. Oanh, kèm theo một tiếng kinh người chấn minh âm thanh. Một đạo cường đại sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đại lượng sinh ra linh trí thi thể bị sông phân tán bốn phía bay tán loạn. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, chỉ có còn lại một đám tiên vương cùng trong đám thi thể số ít mấy người như là sóng lớn bên trong. Đá ngầm đồng dạng, lù lù không động, còng lưng lão giả gặp một nhóm đối thủ tất cả đều thần sắc ung dung. Con người không khỏi đến rụt rụt, hắn tuy là mới sinh ra linh trí không bao lâu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Nhóm này tiên vương cùng trước đây gặp được những cái kia quân lính tản mạn rõ ràng không giống nhau lắm, lần này rất có thể là đụng phải cường giả chân chính. Vừa nghĩ vậy, hắn con mắt chuyển động, tiếp đó cao giọng ra lệnh, xông, tất cả đều cho ta xông. Cái khác tuyệt đại bộ phận sinh ra linh trí thi thể cũng không có hắn trí tuệ mức độ cao. Nghe được mệnh lệnh phía sau, không có chút nào do dự, lần nữa ùa lên, còng lưng lão giả thì xoay người rời đi. Tính toán mượn cơ hội này thoát thân, một đám tiên vương lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người hắn. Tất nhiên không có khả năng để hắn dễ dàng như vậy chạy mất. Không cần ai mở miệng, trong đám người cái kia tuổi già sức yếu cực Tây Tiên Vương liền lóe lên liền biến mất. Hướng về cái kia còng lưng lão giả truy kích mà đi. Trong nháy mắt, xa xa hư không liền bạo phát ra cực kỳ kinh người tiên khí ba động. Hóa thân thành rồng Cực Nam Tiên Vương thấy vậy bắt đầu toàn lực đối phó tạp ngư. Mấy cái vẫy đuôi phía sau, nguyên bản lít nha lít nhít bầy thi liền biến đến thưa thớt. Lúc này tử vong sợ hãi rốt cục chiến thắng nhóm này mới vừa sinh ra linh trí thi thể. Bọn chúng bắt đầu chạy tứ phía. Bất quá đối mặt Cực Nam Tiên Vương, bọn chúng làm sao có khả năng trốn được. Vài tiếng mang theo cực mạnh tính công kích long hống phía sau, hồng mông hư vô không gian bên trong liền khôi phục thanh tịnh. Chỉ còn lại có xa xa cực Tây Tiên Vương cùng cái kia còng lưng lão giả còn tại chiến đấu. Cùng chỗ không xa yên tĩnh nổi lơ lửng vòng tròn hình quái vật thi thể. Một nhóm tiên vương không có vội vã đi giúp cực Tây Tiên Vương, mà là yên lặng tại một bên quan chiến. Xuyên thấu qua cực Tây Tiên Vương cùng cái kia còng lưng lão giả một trận chiến, bọn hắn đại thể có thể suy đoán ra cái kia thi đế thực lực là cái gì cấp độ. Cực Tây Tiên Vương phía sau có chúng ta những người này. Nguyên cớ chiến không chút kiêng kỵ, dưới so sánh, cái kia thống lĩnh liền sợ đầu sợ đuôi. Nếu không là như thế, cực Tây Tiên Vương chưa chắc có thể chiếm được gió. Nếu như thống lĩnh cùng cực Tây Tiên Vương thực lực là một cái cấp độ, cái kia thi đế chỉ sợ so tại chỗ tuyệt đại bộ phận tiên vương đều mạnh hơn một cái cấp bậc. Trần Trầm trong lòng yên lặng phân tích, sắc mặt trong lúc bất chi bất giác biến đến ngưng trọng không ít. Một trận chiến này tuy là thuận lợi, nhưng cũng không thể phớt lờ. Sau một lát, cái kia còng lưng lão giả dần dần chống đỡ hết nổi. Lúc này một đám tiên vương cần quan sát cũng quan sát không sai biệt lắm. Không cần lại lưu thủ, ngay sau đó lại bay ra hai tên tiên vương. Cái này hai cái tiên vương vừa ra tay chính là đại đạo chí bảo. Hời hợt ở giữa liền phối hợp cực Tây Tiên Vương đem cái kia còng lưng lão giả trọng thương bắt sống. nhìn xem còng lưng lão giả có chút quen thuộc mặt, Cực Đông Tiên Vương thở dài nói, "A, không nghĩ tới gặp lại cố nhân cũng là quang cảnh như vậy. Nói đi, cái kia thi đế hiện tại ở vào phương hướng nào?" Còng lưng lão giả ngẩng đầu, hung dữ quét mắt mọi người một chút, tiếp đó chỉ vào hướng đông nói, "Liền tại cái hướng kia, các ngươi muốn đi cứ đi." Một đám tiên vương gặp còng lưng lão giả sảng khoái như vậy, không khỏi đến hơi kinh ngạc. Còng lưng lão giả cũng là nở nụ cười lạnh, "Các ngươi muốn đi chịu chết, chẳng lẽ ta còn muốn ngăn ngươi hay sao? Một nhóm tiên vương mà thôi, còn muốn đi tìm thi đế đại nhân phiền toái, thật sự là không biết mùi vị." Cực Đông Tiên Vương nghe đến đây non nớt trên mặt hiện lên một chút mù mịt. Bên cạnh cái kia tóc dài Thiên Hằng Tiên Vương cũng là cười nói, thi đế, ngươi sẽ không thật coi nó là tiên đế đi. Chỉ cần không phải tiên đế, chúng ta đám người này lại có sợ gì?" Nghe được hắn lời nói, Cực Đông Tiên Vương sắc mặt biến đến dễ nhìn một chút. Lúc này, bên cạnh Bất Tử Tiên Vương lạnh như băng chen lời miệng, "Ta cảm giác có không ít sinh mệnh đang theo phương đông hội tụ. Hướng đông thi khí chính giữa biến đến càng ngày càng nặng." Chúng tiên vương nghe vậy liền biết, còng lưng lão giả nói không giả, chỉ bất quá hắn che giấu một việc, đó chính là nhóm này thi thể lẫn nhau ở giữa là có liên hệ. Mà biết được nơi đây tao ngộ đại địch, giải tại Hồng Mông hư vô không gian chiến trường đại lượng sinh ra linh trí thi thể bắt đầu tụ tập, cũng không lại như lúc trước dạng kia bốn phía phân tán. Thu thập thủ hạ, thi đế bộ hạ, có mấy vị giống như ngươi thống lĩnh? Cực Đông Tiên Vương lại hỏi. Còng lưng lão giả trừng Cực Đông Tiên Vương một chút, khóe miệng đột nhiên móc ra một vệt nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, phía sau hắn Thiên Hằng Tiên Vương mãnh liệt lộ ra tay, một chưởng đập vào trên đỉnh đầu hắn. Vù vù, một tiếng như có như không chấn minh thanh truyền ra. Còng lưng lão giả biểu lộ nháy mắt cứng ngắc, trong mắt dần dần mất đi vẻ mặt. Gia hỏa này tự biết nhất định chết, còn muốn tự bạo mà thôi. Thiên Hằng Tiên Vương, người thuận tay đem hắn thi thể cũng xử lý sạch a, bớt sau này tái sinh tai hại. Cực Đông Tiên Vương khoát tay áo nói. Thiên Hằng Tiên Vương nghe vậy lại chuẩn bị xuất thủ, Bất Tử Tiên Vương kia lại đưa tay ngăn lại nói, "Giao cho ta." Dứt lời, thân thể của hắn dần dần hóa thành một đạo quang ảnh, theo còng lưng lão giả trong thân thể xuyên qua. Chờ hắn đi ra thời gian, cái kia còng lưng lão giả đã triệt để khô héo, cuối cùng biến thành tro bụi, tiêu tan tại Hồng Mông hư vô không gian bên trong. Trái lại Bất Tử Tiên Vương lại một bộ phi thường dễ chịu bộ dáng. Mọi người thấy vậy tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Bất Tử Tiên Vương ngược lại là chủ động giải thích nói, "Yên tâm, đây là ta độc môn thần thông, cũng không phải ai cũng biết." Dứt lời, hắn lại chủ động đứng ở đội ngũ phía trước nhất, không nói nữa. Cực Đông Tiên Vương cúi đầu suy tư một trận, cuối cùng nhìn về phía tiên vương trong đám một tên thân mặc hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt tiên vương, "U Ảnh Tiên Vương, chỉ sợ muốn làm phiền ngươi đi dò thám tình huống." Trần Trầm nghe đến đây cũng nhìn về phía cái kia áo đen tiên vương. U Ảnh Tiên Vương này là U Ảnh Tiên Vực chi chủ. U Ảnh Tiên Vực là tiên giới một chỗ đặc thù tiên vực, trên đó sinh hoạt đều là một chút hồn thể. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói tiên giới là thu gom tất cả, chỉ cần không phải minh giới tu sĩ, đại bộ phận đều có thể tại tiên giới tìm tới một chỗ cắm rùi. Bao gồm Bất Tử Tiên Vương, U Ảnh Tiên Vương dạng này kỳ hoa tồn tại. Nếu không phải lần này Hồng Mông hư vô không gian bên trong thức tỉnh thi thể số lượng quá mức to lớn, một khi tiến vào tiên giới tuyệt đối sẽ trùng kích tiên giới trật tự. Cái kia một đám tiên vương cũng chưa chắc nhất định muốn đối phó cái kia thi đế. Tốt, U Ảnh Tiên Vương so cái kia Bất Tử Tiên Vương còn muốn trầm mặc ít nói. Phun ra một chữ phía sau, thân thể liền dần dần bắt đầu trở thành nhạt. Cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà quá trình này, Trần Trầm vậy mà không phát giác được bất cứ ba động gì. Càng không biết U Ảnh Tiên Vương này đến cùng là như thế nào biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN